Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 277, Thao Thiết Tàn Hồn. Đừng nói võ giả bình thường, thậm chí là toàn bộ thứ sáu vực đệ ngũ vực, đều khó mà tìm được. Đầu tiên, cỗ này có long tộc huyết mạch yêu thú, ban đầu liền chiến lực đáng sợ vô cùng, đi đến thiên âm cảnh. Mong muốn chém giết càng là vô cùng khó khăn. Đụng đụng, hư không bên trong, Tần Vân chỗ mi tâm, cuối cùng một chiếc vảy rồng vỡ vụn. Sau một khắc, vô số máu tươi theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Tần Vân trên người long lân toàn bộ vỡ vụn. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng tại va chạm, nếu là không có thiên âm cảnh phía trên yêu đan cùng tinh huyết, vậy bây giờ Tần Vân rất có thể bạo thể mà chết. Thảo mẹ nó, bản đế chẳng lẽ muốn cắm ở chỗ này? Tần Vân trong lòng điên cuồng gầm thét, tại đây thứ sáu vực như thế nào tìm được thiên âm cảnh phía trên long tộc yêu đan cùng long huyết. Giờ khắc này Tần Vân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Các vị, ta Thiên Đế Môn hiện tại cần yêu thú yêu đan cùng tinh huyết. Này yêu đan muốn đạt tới thiên âm cảnh phía trên, mà lại phải có long tộc huyết mạch. Các vị nếu là có, ta Thiên Đế Môn nguyện ý dùng giá gấp 10 lần nhận lấy. Hư không bên trong, Mạc Trung thanh âm cuồn cuộn mà ra, yêu đan, thiên âm cảnh yêu đan. Này thứ bảy vực tại sao có thể có? Hơn nữa còn muốn long tộc huyết mạch, đây cũng quá hiếm có. Thứ này chỉ sợ đến ba vị trí đầu vực mới có thể tìm được. Ngoặc kép, Khôi Lỗi thành bên ngoài, mọi người một trận nghị luận ầm ĩ, nhưng không có một người đứng dậy. Tiểu tử này, tu luyện gặp phải phiền toái. Khôi Lỗi thành bên ngoài, bảy vị Tiêu gia đệ tử trong mắt phát sáng lên. Hư không bên trong, Tần Vân toàn thân máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng, mà lại Tần Vân trên người khí tức đang điên cuồng gợn sóng. Tiểu tử này muốn yêu đan cùng tinh huyết làm gì? Hơn nữa còn muốn long tộc huyết mạch yêu đan. Khôi Lỗi thành bên ngoài, vô số thế lực lớn võ giả trong mắt bắt đầu lấp lánh lên. Thứ bảy vực võ giả không có này loại yêu đan, nhưng không có nghĩa là những người này cũng không có. Này yêu đan, lão phu cũng là có. Này yêu đan, ta cũng có. Nhưng vào lúc này, hai âm thanh đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Thật sự có. Mạc Trung trên mặt trong nháy mắt kinh hỉ vô cùng. Là Thanh Linh tiên tử. Là nàng, không nghĩ tới nàng cũng tới. Nghe nói lần trước Thiên Đế Môn chiêu thu đệ tử, nàng cũng buông xuống Thiên Đế Môn. Chẳng lẽ nàng và Tần Vân môn chủ có quan hệ gì hay sao? Ngoặc kép, Khôi Lỗi thành bên ngoài, một trận nghị luận ầm ĩ. Lão giả thần bí cùng Thanh Linh tiên tử lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức cười nhạt một tiếng. Hai người cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại đồng thời mở miệng. Nguyên lai là Thanh Linh tiên tử. Mạc Trung gặp qua Thanh Linh tiên tử. Mạc Trung hướng Thanh Linh tiên tử hơi hơi thi lễ. Không ngại. Thanh Linh tiên tử hơi hơi phất tay, lập tức hai con ngươi đột nhiên rơi vào cách đó không xa lão trên đầu người. Tần lão, không biết trên người ngươi là yêu thú nào yêu đan cùng tinh huyết. Nhìn xem lão giả thần bí, Thanh Linh tiên tử cười khẽ nói, yêu thú này ở yêu đan cùng tinh huyết. Lão giả thần bí có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói, lão phu năm đó lúc còn trẻ từng tại cấm thiên vực bên ngoài đi một vòng, ngẫu nhiên cơ hội gặp được một đầu có được thượng cổ man long huyết mạch rất mãng, chém giết về sau lưu lại tinh huyết cùng yêu đan. Này tinh huyết cùng yêu đan đã đi đến thiên động cảnh đỉnh phong. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, lão giả thần bí cười ha hả nói, thượng cổ man long huyết mạch rất mãng, thật hay giả, đây chính là có thể so với thiên động cảnh đỉnh phong tồn tại. Lão đầu này thật có khả năng chém giết. Lão đầu này lại là người nào? Ngoặc kép, khôi lỗi thành bên ngoài, trong nháy mắt náo động, mà khôi lỗi thành bên trong. Tần lão cũng tới, Tửu lão, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, cũng là cách đó không xa hề hề. Mặt trong nháy mắt vượt xuống dưới, phảng phất thấy lão đầu này, nàng liền trở nên mặt ủ mày trao. Tửu ra ra, chờ sau đó ngươi liền nói hề hề ném đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hề hề con ngươi đảo một vòng, hướng Tửu lão đạo, ném đi. Tửu lão trên mặt tối đen, nếu là hắn thật nói như vậy, này Tần lão đầu, còn không phải xé sông hắn. Tửu ra ra, hề hề không muốn trở về, hề hề muốn ở lại đây Thiên Đế môn, nơi này chơi cũng vui, hề hề không muốn trở về. Hề hề bắt lấy Tửu lão cánh tay, một trận lay động, cái này, Tửu lão, khắp khuôn mặt là cười khổ. Xin hỏi Thanh Linh tiên tử, người yêu đan cùng tinh huyết, lại là cái gì? Tần lão đầu nhìn xem Thanh Linh tiên tử, cười ha hả hỏi, Tần lão thượng cổ man long tinh huyết, tự nhiên là đáng sợ khôn cùng, nhưng Thanh Linh trên người này miếng yêu đan cùng tinh huyết, có thể cũng không so Tần lão kém. Tần lão nếu là nghĩ biết, nhìn một chút là được. Thanh Linh tiên tử cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, hai bình ngọc xuất hiện. Theo này hai bình ngọc xuất hiện, hư không bên trong, một cỗ hung hãn vô biên khí tức đột nhiên phóng lên tận trời. Giống giống, thiên địa run rẩy, hư không bên trong, một đạo trăm trượng ảo ảnh xuất hiện. Cái kia đạo ảo ảnh dữ tợn đáng sợ, chỉ thấy trên đầu của hắn là một cây mấy trượng sắc bén sừng rồng, trên người hắn long lân càng là lập lòe đáng sợ hàn mang. Đây là Thao Thiết. Lão giả trong mắt kinh hách vô cùng, những võ giả khác càng là vội vàng lui lại. Hư không bên trong, cái kia hung hãn khí thật sự là thật là đáng sợ, thật hung hung hãn khí tức. Đây là yêu thú gì? Này yêu thú tàn hồn khí tức đều đáng sợ như vậy, cái kia chém giết hắn người lại là đáng sợ đến bực nào tồn tại? Chẳng lẽ là vô thượng tuyệt thế thiên thai cường giả hay sao? Thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Hư không bên trong, Tần Vân cũng mở ra hai con ngươi. Thao Thiết chi hung, không người có thể địch, thiên hạ vạn vật không có gì không nuốt. Tần Vân trong mắt kinh hỉ vô cùng, Thao Thiết huyết mạch, này yêu đan chủ nhân vậy mà có được Thao Thiết huyết mạch. Thao Thiết đó là trong long tộc hung ác nhất tồn tại, Tần lão đoán không lầm, này yêu đan có Thao Thiết huyết mạch, chủ nhân của hắn kêu cái gì Thanh Linh cũng không biết. Đây là một vị bạn bè đưa cho gia sư, gia sư đưa hắn lưu cho Thanh Linh, Thanh Linh cũng không dùng được. Hôm nay Tần Vân môn chủ cần, vậy liền cầm lấy đi. Thanh Linh tiên tử cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, hai bình ngọc hướng hư không bên trong Tần Vân bay đi. Không dùng được, cứ như vậy đưa ra ngoài rồi. Mọi người thấy đến, một trận sững sờ, đây chính là thượng cổ hung thú Thao Thiết huyết mạch yêu đan a. Này yêu đan giá trị có thể nghĩ, nhưng bây giờ Thanh Linh tiên tử lại trực tiếp đưa cho Tần Vân. Tiểu nương tử này tốt như vậy, tiểu tử này còn không muốn, thật sự là đáng tiếc. Thiên Đế môn bên trong, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nhìn xem hai bình ngọc hướng Tần Vân bay đi. Tiện Khô Lâu cũng hơi hơi thở dài một hơi, tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt. Đa tạ Thanh Linh tiên tử. Hư không bên trong, Tần Vân mỉm cười, lập tức vung tay lên, hai bình ngọc rơi vào Tần Vân trong tay. Ong ong, bình ngọc rơi vào Tần Vân trong tay, bắt đầu run rẩy lên. Này trong bình ngọc phảng phất phong ấn tuyệt thế yêu thú, đáng sợ vô cùng.